Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123, nhưng nửa năm đi qua, TV mỗi cách một đoạn thời gian liền có tư tử phàm báo chí đưa tin. Hắn làm chuyện này, lại làm kia sự kiện, giúp những người này, lại chuẩn bị đi giúp càng nhiều người, tương đương với tư tử phàm xôn xao kiếm lời thật nhiều tiền. Lại xôn xao tất cả đều hoa đi ra ngoài, đem bọn họ hai người đau lòng đến như cắt thịt giống nhau. Bọn họ rốt cuộc ngồi không yên, mang theo bọn họ 2 tuổi rưỡi tiểu nhi tử chạy tới kinh thị. Thẳng đến tư tử phàm công ty tìm hắn, bọn họ mặt, người có tâm đều nhận thức a, đặc biệt là tư tử phàm công ty mọi người. Trước đài chính là cái loại này trường học chịu hãm hại học viên chi nhất. Thấy bọn họ lập tức trừng mắt dựng mục, các ngươi tới làm gì? Lão bản đã nói cùng các ngươi không quan hệ. Từ phụ hư lạnh một tiếng, trầm khuôn mặt, có hay không quan hệ hắn nói nhưng không tính. Pháp luật đều không cho phép đoạn tuyệt thân tử quan hệ. Ta vĩnh viễn đều là hắn lão tử. Chạy nhanh kêu kia tiểu tử thúi lăn xuống tới gặp ta. Cái gì ngoạn ý nhi? Phát đạt liền không nhận cha mẹ. Trước đài cô nương tức giận đến cả người phát run, chỉ vào bọn họ kêu lên, bảo an, đem bọn họ quăng ra ngoài, đừng làm cho bọn họ ô nhiễm chúng ta công ty. Bảo an cũng là từ học viên chúng tuyển ra tới, đã sớm vây lại đây, nghe vậy lập tức tiến lên lôi kéo bọn họ, kết quả từ mẫu thế nhưng lấy tiểu nhi tử chắn bọn họ. Làm gì, khi dễ tiểu hài tử a, động thủ a. Đụng tới nhà ta hài tử ta cáo chết các ngươi. Hai người bọn họ này nửa năm bị mắng đến quá nhiều. Buổi tối ngủ đều hãi hùng khiếp phía, sợ có người xông vào môn. Hiện tại hơi có chút tố chất thần kinh, ngôn ngữ động tác thô lỗ rất nhiều. Rất có một loại ngang ngược vô lý tư thế. Trước đài thấy thế liền gọi điện thoại báo cáo cho Diêm Đông. Hắn chính là cái kia uống rửa tay dịch tự sát thiếu chút nữa không có giết cha mẹ báo thù nam sinh. Hắn hiện tại làm tư tử phàm trợ lý, đi theo tư tử phàm học đồ vật, cũng đi theo luật sư đoàn đội học pháp luật. Hắn tính tình có chút cực đoan, vấn đề có chút nghiêm trọng, nhưng năng lực rất mạnh, cho nên tư tử phàm mới đem hắn mang theo trên người. Diêm Đông thu được tin tức trước tiên toát ra tới chính là âm u ý niệm. Nghĩ ra mặt dùng không tốt thủ đoạn thu thập từ phụ tư mẫu. Nhưng này ý niệm mới vừa thoát ra tới. Hắn liền sẽ nhớ tới tư tử phàm báo cho. Tư tử phàm đôi hắn nói. Trong cuộc đời gặp thống khổ có thể báo thù. Nhưng tuyệt không có thể tùy ý chính mình lâm vào âm u vũng bùn. Đó là nhập ma. Hại người hại mình. Cho nên Diêm Đông trầm mặc 3 phút lúc sau liền gõ vang lên tư tử phàm văn phòng. Phàm ca. Cha mẹ ngươi mang theo ngươi đệ đệ tìm tới, đang ở trước đài nháo sự, bảo an bọn họ bận tâm tiểu hài tử không hào động thủ. Phàm ca có cái gì chỉ thị sao? Hắn so tư tử phàm còn đại 1 tuổi, mặt khác hào chút học viên cũng so tư tử phàm đại điểm. Nhưng bọn hắn tất cả mọi người quản tư tử phàm kêu, phàm ca. Bởi vì hắn là bọn họ cứu rỗi giả. Này thanh, phàm ca, mang theo bọn họ phát ra từ nội tâm tôn kính. Tư tử phàm khép lại văn kiện, kêu bí thư liên hệ phóng viên lại đây. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài, đối Diêm Đông cười nói. Làm được không tồi, mặc kệ khi nào, đều không cần dùng cậy mạnh đi giáo huấn người khác làm bẩn chính mình. Diêm Đông cảm thấy chính. Mình làm đúng rồi, trong lòng nhẹ nhàng một ít, nhưng vẫn là thực nín thở. Phàm ca, ngươi như thế nào tìm phóng viên? Bọn họ như vậy dùng cha mẹ thân phận đè nặng ngươi. Nếu là đối phóng viên bán thảm nói hưu nói vượn, khẳng định sẽ ảnh hưởng ngươi. Tư tử phàm vừa đi vừa hướng hắn bày xuống tay. Đừng lo lắng, ta bị điện giật thời điểm cũng đã nghĩ kỹ rồi đối phó bọn họ biện pháp. Chẳng qua vẫn luôn rất bận, không công phu phản ứng bọn họ, nếu chính bọn họ đưa tới cửa. Ta đây liền đem bọn họ đưa đi bọn họ nên đãi địa phương, Diêm Đông ánh mắt sáng lên. Phàm ca, ngươi là muốn cáo bọn họ làm cho bọn họ ngồi tù. Hiện tại kêu luật sư qua đi sao? Không, ngồi 2 năm lao tính cái gì? Tư Tử Phàm nhìn hắn một cái, cười nói, Tiểu Đông, ta ngăn cản ngươi làm rất nhiều sự, không phải muốn nói cho ngươi nhân thế gian chân thiện mỹ, mà là muốn cho ngươi biết, bất luận cái gì sự đều có rất nhiều phương pháp giải quyết. Nhưng nhất định phải thành thạo, hoàn toàn khống chế, thanh tỉnh mà biết chính mình đang làm cái gì, có thể hay không trả giá đại giới, lại có đáng giá hay không, Diêm Đông cái hiểu cái không gật gật đầu. Tuy rằng có chút ngốc, nhưng hắn tin tưởng Tư Tử Phàm nói đều là đúng. Tư Tử Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, lần này ngươi liền đi theo ta bên người, xem ta như thế nào đem lúc trước thù báo, báo thù mà thôi. Không cần lễ khí như vậy trọng, chúng ta tâm muốn bình thản, Diêm Đông đi theo Tư Tử Phàm phía sau đi ra ngoài. Nhìn đến kia hai nhân cha liền lạnh mặt, nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt giống muốn giết người. Tư phụ có điểm e ngại, nhìn đến Tư Tử Phàm cũng sửng sốt một chút, trước mắt cái này tây trang dày da, anh tuấn đĩnh bà thành công nhân sĩ là con của hắn sao? Tư Tử Phàm cái loại này thượng vị giả khí chẳng làm Tư phụ Tư mẫu nháy mắt liền khí nhược rất nhiều. Tư phụ căng ra đầu mắng, ngươi cái tiểu tể tử còn biết ra tới. Đây đều là ngươi mướn công nhân đi. Bọn họ như thế nào đối chúng ta? Khai trừ bọn họ, các phóng viên vội vàng tới rồi. Vừa lúc nghe được hắn những lời này, lập tức khai camera nhắm ngay hắn. Mười mấy phóng viên vây đi lên. Microphone cơ hồ dỗi đến trên mặt hắn, xin hỏi ngươi vì cái gì tới tìm Tư Tử Phàm, ngươi là xem hắn phát tài dán lên tới sao, xin hỏi ngươi cảm thấy vừa mới nói chính xác sao, ngươi muốn tùy tiện khai trừ Tư Tử Phàm công nhân, xin hỏi ngươi vì ngươi hành động cảm thấy hổ thẹn sao, các ngươi hối hận sao, xin hỏi các ngươi có sợ không các ngươi tiểu nhi tử lớn lên sẽ oán hận các ngươi. Có như vậy thanh danh ác liệt cha mẹ, hắn hẳn là sẽ không hảo quá đi. Hiện trường lập tức ồn ào lên, một đám vấn đề vọt vào Tư phụ Tư mẫu trong tai. Bọn họ nháy mắt liền có chút táo bạo, các ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ai kêu các ngươi tới? Chúng ta không tiếp thu phỏng vấn, chạy nhanh đi. Tư Tử Phàm nhìn bọn họ đôi mắt, sửa sang lại cổ tay áo, yên lặng nhìn nhau 10 giây đồng hồ. Hỏi, ba, mẹ, các ngươi cảm xúc có phải hay không không quá bình thường? Phóng viên chỉ là ở công tác, các ngươi như thế nào kích động như vậy? Tư mẫu cả giận nói, ngươi nói ai không bình thường? Ngươi mới không bình thường, từ nhỏ đến lớn đều dại dột giống heo giống nhau. Mỗi lần thi cử đều đội sổ, hiện tại trường bản lĩnh, dám mắng cha mẹ, phóng viên cùng người quay phim thêm lên có hơn 20 người. Vây quanh Tư phụ Tư mẫu không bỏ, còn có bảo an bảo hộ Tư Tử Phàm, bọn họ tưởng hướng Tư Tử Phàm động thủ đều với không tới. Tư Tử Phàm buông tay, sờ sờ nút tay áo, nghi hoặc nói, ta mắng các ngươi sao? Ta là thật cảm thấy, các ngươi nơi này không quá bình thường, hắn duỗi tay khoa tay múa chân một chút chính mình đầu. Ta học tâm lý học, các ngươi thích ngược đánh hai từ. Thuyết minh các ngươi tâm lý xuất hiện vấn đề, hiện tại các ngươi như vậy táo bạo, làm trò nhiều người như vậy mặt còn muốn động thủ, ta hoài nghi các ngươi có cuồng táo chứng. Hơn nữa, ta khai lớn như vậy một gian công ty, các ngươi còn cảm thấy ta xuẩn, ta cảm thấy các ngươi cơ bản nhận chi có phải hay không cùng người bình thường có khác biệt. Tuy rằng Tư Tử Phàm nói được thực quyền truyền, nhưng nghe ở Tư phụ Tư mẫu trong tai hoàn toàn chính là đang nói bọn họ đầu óc có bệnh. Tựa như các phóng hữu nhục mạ bọn họ như vậy, mắng bọn họ có mắt không tròng, đem thiên tài nhi tử đương phế vật, ngu muội đến cực điểm mà ni còn nói bọn họ có cuồng táo chứng. Kia cùng nói bọn họ bệnh chó dại có cái gì khác nhau? Còn không phải là mắng bọn họ sao? Nửa năm qua bị nhục mạ cảm xúc tích lũy đến muốn bạo lều. Tư Tử Phàm cái này chưa bao giờ dám đối với bọn họ nói không nhi tử chính miệng tới mắng bọn họ. Hoàn toàn chọc giận bọn họ, Tư phụ cởi giày hung hăng tạp hướng Tư Tử Phàm, không tạp đến lại cầm di động tạp, lấy Tư mẫu bao tạp, trần trụi mắt mắng, ngươi cái hỗn đản cho ta lại đây. Lão tử hôm nay không giáo huấn ngươi, ngươi liền không biết chính mình họ gì. Lăn lại đây, lão tử đánh chết ngươi. Không cần tự tử phàm động thủ, các nhân viên an ninh đã đem đồ vật ngăn trở bỏ qua. Chán ghét phẫn nộ mà trừng mắt từ phụ tư mẫu. Các phóng viên cũng một đám lấy microphone dỗi bọn họ hỏi bọn hắn hay không thực sự có cuồng táo. Chứng, hay không giống tự tử phàm nói như vậy thực sự có nhận chi lệch lạc. Từ phụ tư mẫu bị các phóng viên càng ngày càng sắc bén vấn đề tức giận đến quá sức. Lại bị các nhân viên an ninh xem dơ đồ vật giống nhau ánh mắt chọc giận. Càng ngày càng mất đi lý trí, hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới. Chỉ vào tư tử phàm một hồi giận mắng, tư tử phàm không nhanh không chậm mà nghe bọn hắn mắng trong chốc lát. Quay đầu hỏi Diêm Đông, ngươi cảm thấy bọn họ tình huống như vậy giống cái gì? Diêm Đông nghi hoặc một chút, trả lời, bệnh tâm thần, tư tử phàm lại lý một chút cổ tay áo, nhàn nhạt mà nói, báo nguy đi, ta sợ bọn họ uy hiếp đến đại gia an toàn, trước đài cô nương lập tức gọi điện thoại báo nguy. Thỉnh cầu bọn họ nhanh lên lại đây. Cảnh sát ngày thường liền rất chú ý tư tử phàm công ty. Bởi vì đã từng có công nhân cha mẹ tới nháo sự. Bọn họ tới xử lý quá. Lần này vừa nghe là tư tử phàm cha mẹ đại xảo đại nháo đánh người. Bọn họ chạy nhanh liền ra cảnh dùng nhanh nhất tốc độ đuổi lại đây. Hiện trường quả nhiên thập phần ầm ĩ. Từ phụ tư mẫu bởi vì đẩy không khai phóng viên vây quanh. Phẫn nộ dưới đoạt microphone camera liền ném, không khống chế được lực đạo, đánh vài cá nhân, cảnh sát lại đây nhìn đến chính là này phiên cảnh tượng. Lập tức cao giọng quát lớn, xông lên đi đem từ phụ tư mẫu đè ở trên mặt đất. Nhanh nhẹn mà khấu thượng thủ khảo, bọn họ tiểu nhi tử bị dọa đến vẫn luôn khóc, tư tử phàm đi tới đem đệ đệ bế lên, nhìn từ phụ tư mẫu sờ sờ nút tay áo. Nhíu mày nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi cũng biết ta khai tâm lý cố vấn trung tâm. Kiến thức quá không ít nhìn không khuyết điểm lớn lại có tâm lý vấn đề người bệnh. Ta thật sự hoài nghi ta ba mẹ đầu óc có điểm không bình thường. Bọn họ như vậy sủng đệ đệ, như thế nào vừa rồi đánh lên người liền không quan tâm. May mắn có người hảo tâm hộ hộ, bằng không ta đệ đệ chỉ sợ muốn bị thương không nhẹ. Cảnh sát đồng chí, ta kiến nghị các ngươi đem ta ba mẹ mang về lúc sau. Cho bọn hắn kiểm tra một chút đầu óc, bọn họ vẫn luôn cảm thấy ta là phế vật ngu xuẩn. Ta không thể không hoài nghi bọn họ có nhận chi lệch lạc. Rốt cuộc ở bọn họ trong lòng chính bọn họ mới thông minh tuyệt đỉnh, từ phụ tư mẫu nghe vậy lập. Tức phẫn nộ lớn tiếng mà mắng hắn, tư tử phàm ngươi nói cái gì? Ngươi dám mắng chúng ta đầu óc có bệnh. Lúc trước sinh ngươi thời điểm nên bóp chết ngươi. Tư tử phàm nhìn về phía cảnh sát. Các ngươi xem, những lời này ta nghe xong mười mấy năm. Vốn dĩ không để ý. Rốt cuộc rất nhiều cha mẹ đều nói qua. Nhưng bọn hắn vẫn luôn đánh ta. Thậm chí đem ta đưa vào cái loại này trường học làm người điểm đánh ta. Ta sau lại xảy ra chuyện tiến bệnh viện bọn họ cũng không đi tìm ta. Ta lúc này mới hoài nghi bọn họ lời nói là thật sự. Cũng không phải thuận miệng nói, hắn lại nhìn về phía từ phụ tư mẫu. Sơ soạng nút tay áo, ta không biết bọn họ hôm nay tới làm gì, nhưng xem cái này tư thế, bọn họ thật sự hận không thể ta đứa con trai này chết đi. Từ phụ cả giận nói, người cái hỗn đản đồ vật sớm chết sớm siêu sinh, tồn tại chính là khắc chúng ta. Nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ giống chuột chạy qua đường giống nhau mọi người đòi đánh sao? Ngươi như thế nào không bị điện chết đâu? Buông ra, dựa vào cái gì bắt chúng ta? Các phóng viên đảo hút một hơi, không thể tin được bọn họ thật sự máu lạnh đến trình độ này. Không vì nhi tử lớn như vậy thành tựu tự hào cao hứng. Cư nhiên hận không thể nhi tử đi tìm chết. Nhà ai sinh ra tới hai tử không hào hào bảo bối. Quả nhiên là đầu óc có bệnh mới có thể thoát ra loại này ý tưởng đi. Vài tên cảnh sát cũng không cần hỏi nhiều. Nắm lên từ phụ tư mẫu liền đem bọn họ áp lên xe. Thỉnh tư tử phàm cùng qua đi làm ghi chép. hiện trường cũng để lại cảnh sát cho đại gia làm ghi chép. Cũng điều lấy video giám sát, đến cục cảnh sát lúc sau. Từ phụ Tư Mấu vẫn là thực tức giận, ức chế không được mà đem đáy lòng nhất tức giận nói đều nói ra. Bọn họ trong lòng có thể tưởng cái gì? Đơn giản chính là từ Tử Phàm sinh hạ tới như thế nào không bóp chết hắn. Điện giật như thế nào không đem hắn điện chết. Thật vất vả đem hắn đưa đi trường học không hề cho bọn hắn mất mặt. Hắn vì cái gì lại ra tới làm cho bọn họ biến thành chuột chạy qua đường. Còn có Tư Tử Phàm tránh tiền dựa vào cái gì không cho bọn họ. Công ty đều hẳn là bọn họ. Bọn họ thậm chí còn nói Tư Tử Phàm chính là thiếu tấu. Nửa năm không thấy cư nhiên dám mắng bọn họ. Đây đều là ở bên ngoài học cái xấu. Giống như trước giống nhau dùng gậy gộc hung hăng tấu một đốn liền thành thật. Cho bọn hắn ghi lời khai cảnh sát vẫn luôn đè nặng nội tâm phẫn nộ. Loại người này cũng xứng đương cha mẹ. Bọn họ đem hài tử đương cái gì? Không phù hợp bọn họ yêu cầu là có thể tùy tiện xử lý rác rưởi sao? Bởi vì hai người cảm xúc cực không ổn định, vẫn luôn ở mắng Tư Tử Phàm. Cục cảnh sát suy xét đến Tư Tử Phàm là kiến nghị. Thỉnh bác sĩ tới vì hai người kiểm tra đo lường. Hai người phi thường không phối hợp, lại bị bác sĩ vòng đi vào. Bất chi bất giác trả lời xong rồi hắn sở hữu vấn đề. Bác sĩ phân tích sau phán đoán hai người có bạo lực khuynh hướng. Tự mình khống chế năng lực cực kém, thuộc về táo bạo chứng, dễ dàng đối người khác tạo thành nguy hại. Thả bọn họ có cực đoan nhận chi chướng ngại cùng tình cảm hỗn loạn hiện tượng. Mẫn cảm lạnh nhạt, tư tưởng hành vi cùng thường nhân bất đồng, mất đi lý trí sau cùng kẻ điên vô gì. Bọn họ đây là gián đoạn tính bệnh tâm thần. Cảnh sát đem này một kết quả báo cho Tư Tử Phàm thời điểm. Tư Tử Phàm tỏ vẻ thật đáng tiếc, khó trách vẫn luôn cảm thấy bọn họ không quá bình thường. Nguyên lai là bệnh tâm thần. Cái này sẽ di truyền đi, có thể cho chúng ta làm thí nghiệm sao? Bác sĩ liền ở cục cảnh sát, lập tức cấp Tư Tử Phàm cùng hắn đệ đệ cũng làm một lần thí nghiệm. Chứng thực bọn họ hai người đều là người bình thường. Cảnh sát lo lắng đem từ phụ Tư Mẫu câu lưu hai ngày sau thả ra đi. Bọn họ sẽ đối Tư Tử Phàm bất lợi. Tư Tử Phàm cảm kích bọn họ một phen. Đưa ra đưa cha mẹ đi bệnh viện tâm thần trị liệu ý tưởng. Tư Tử Phàm kêu Diêm Đông tra xét các đại bệnh viện tâm thần tình huống. Cho rằng từ phụ Tư Mấu bệnh tình tương đối nghiêm trọng. Cho nên liền quyết định đưa bọn họ đi trọng chứng bệnh nhân tâm thần nhiều nhất kia ra bệnh viện. Hắn sợ từ phụ Tư Mấu không phối hợp, lại thương đến người khác, riêng thỉnh bệnh viện tâm thần người lại đây áp bọn họ. Hết chương.